Ngô Gia Kiều Thê, chương 83, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Huân, Beta, Mira, Chu Lâm Lang vừa về tới An Vương Phủ, liền nhanh chóng trở về phòng của mình. Chu Lâm Lang ngồi trước gương, gương mặt nhất thời không còn chút máu, trắng bệnh hồi lâu, sau đó mới nhìn nha hoàn nói. Đi xuống hết đi, ta muốn ở một mình. Bọn nha hoàn nhanh chóng hành lễ lui ra ngoài, lúc này Chu Lâm Lang mới cắn chặt môi, vung tay lật đổ gương xuống dưới đất. Dầm một tiếng, tất cả trang sức và châu báu bên trong đều đổ xuống dưới. Châm vàng vòng ngọc đều vỡ nát, hạt dây chuyền rơi rải rác lan tới các góc trong phòng. Đôi mắt Chu Lâm Lang đỏ hồng, tức giận đến mức không thể kiềm chế, sau đó mới từ trong ngăn kéo lấy bộ trang sức mẫu đơn ra, ném cả cháp ra ngoài cửa sổ. Nếu không phải nàng làm rơi chiếc khăn tay nên phải quay trở lại, nàng cũng thật không nghĩ tới, ở trong lòng Lục Tông, nàng lại là nữ nhân như thế. Hắn chỉ một mực nhận Đinh Khương Lệnh Uyển, ích kỷ đến mức không để ý tới hạnh phúc của muội muội mình cũng muốn cưới Khương Lệnh Uyển. Lâm Lang, An Vương Phi nghe được động tĩnh đi vào, nhìn thấy những đồ trang sức rơi rải rác đầy trên đất, lúc này mới sợ hết hồn. Nàng nhìn qua thấy viền mắt của nữ nhi đỏ bừng, khóc đến mức thương tâm vô cùng, lập tức lo lắng nói, làm sao vậy? Đến tột cùng là đã phát sinh chuyện gì? Nữ nhi của nàng, từ khi còn nhỉ đã vô cùng đoan trang khéo léo, vô cùng chú tâm đến vẻ bề ngoài, trước đến nay chưa từng để lộ tâm tình ra trước mặt người ngoài. Nhìn dáng vẻ này của nữ nhi, An Vương Phi sốt ruột thấy nữ nhi chỉ lo khóc than mà không chịu nói lời nào, khuôn mặt nhỏ vô cùng đáng thương, càng khiến cho lòng nàng lo lắng bất an. Chỉ có ở trước mặt An Vương Phi, Chu Lâm Lang mới có thể lộ ra kiều thái bình thường của một tiểu cô nương, nàng không cần phải chú ý tới thứ gọi là dáng vẻ thục nữ, chỉ dựa vào lòn An Vương Phi oan ức nói. Nương, nữ nhi không phục, nữ nhi không phục. An Vương Phi nhẹ nhàng vỗ về sống lưng của nữ nhi, nhìn nàng khóc như vậy, lòng càng thêm khó chịu. Chỉ cần nữ nhi vừa khóc, lòng của nàng liền vô cùng đau đớn. An Vương Phi lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nữ nhi, sau đó mới hỏi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói với nương đi, nương sẽ nghĩ cách cho con. Chu Lâm Lang cũng biết mẫu thân của mình là người thâm minh đại nghĩa, chắc chắn sẽ đứng về phía nàng, bày mưu tính kế cho nàng, chỉ cần nói hết tất cả mọi chuyện ngoài trừ chuyện nàng ngăn cản Lục Bảo Thiền cứu Khương Lệnh Uyển ra. Khi còn bé, nương đã nói rằng, chỉ cần nữ nhi nỗ lực học tập cầm kỳ thư họa, ngày sau Tông Biểu Ca nhất định sẽ nhìn nữ nhi bằng con mắt khác, nhưng đến bây giờ Tông Biểu Ca vẫn chỉ quan tâm đến Khương Lệnh Uyển, nữ nhi không cam lòng. Biết được nữ nhi phải chịu oan ức như vậy, An Vương Phi cũng vô cùng buồn bực, thầm mắng Lục Tông kia qua không có mắt. An Vương Phi cúi đầu thấy nữ nhi khóc đến thũng hai con mắt, liền nhẹ giọng nói. Vậy con phải nói thật với nương, con thật sự yêu thích Lục Tông. Chu Lâm Lang nức nở một chút, gương mặt nhỏ nhất thời nổi lên mấy phần đỏ ửng. Đến cùng vẫn chỉ là một tiểu cô nương, nói đến loại chuyện như vậy luôn luôn có chút ngượng ngùng. Nàng hạ mắt, trên hàng mi còn dính nước mắt, ngữ khí nức nở nói. Nữ nhi cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy Tông Biểu Ca có khí phái nam tử hơn tất cả mọi công tử quý tộc trong Tấn Thành, là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, nữ nhi nhìn thấy Biểu Ca liền thấy vui vẻ. Nương, chuyện này, góc truyện audio.com, nữ nhi chỉ nói với một mình nương, nương cũng là người từng trải, đương nhiên cũng hiểu, An Vương Phi nhớ tới bản thân nàng năm đó. Hành động của nàng dũng cảm hơn tất cả khuê nữ bình thường trong Tấn Thành, chưa từng che lấp ái mộ đối với Khương Bách Nhiêu, đáng tiếc tấm lòng son lại bị phụ một cách không thương tiếc. Nàng luôn tự hỏi, gia thế, dung mạo, tài nghệ, mọi thứ nàng không hề thua Chu Tố Cẩm, nhưng trong mắt Khương Bách Nhiêu lại chỉ có một mình Chu Tố Cẩm, chưa từng nhìn về phía nàng. Nàng trong lúc nhất thời tức giận mới tiếp nhận Chu Trần, trở thành tẩu tẩu của Khương Bách Nhiêu và Chu Tố Cẩm, cũng coi như là ép nàng ta một đầu, nhưng mà chỉ như vậy sao có thể che lấp nỗi oan ức trong lòng nàng. Mỗi ngày Tết đến, nàng nhìn thấy hình ảnh ân ái của hai vợ chồng Khương Bách Nhiêu, cho dù bọn họ đã kết hôn hơn 20 năm, nhưng yêu thương của Khương Bách Nhiêu đối với thê tử chưa bao giờ suy giảm, ngay cả thiếp thất cũng chưa từng có một người. Hai vợ chồng cũng sinh được một trai một gái, cuộc sống viên mãn đến không thể viên mãn hơn được. Mà bây giờ, nữ nhi của nàng, cũng giống như nàng ngày trước. 20 năm trước Chu Tố Cẩm đoạt phu quân của nàng, 20 năm sau, nữ nhi của Chu Tố Cẩm lại tới cướp con rể của nàng. Cơn giận này sao nàng có thể nuốt trôi? An Vương Phi lau khô gương mặt nhỏ đầy nước mắt của nữ nhi ôn nhu nói. Lâm Lang, con yên tâm, ta cũng rất thích Lục Tông, con coi trọng hắn, đúng là rất tinh mắt. Chu Lâm Lang dương mắt. Nương, An Vương Phi nói, nếu như con vừa ý Lục Tông như vậy, nương tất nhiên sẽ thay con quyết định. Con nha, đừng có gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc lóc, nếu như bị người ngoài nhìn thấy thì còn ra thể thống gì. Đến đây cùng đi rửa mặt với nương, nếu như lần sau con khóc nhất định phải khóc cho thật xinh đẹp, có được không? Cơn giận trong lòng Chu Lâm Lang đã nguôi, lúc này lại cảm thấy thất thố, nhanh chóng cúi đầu cắn môi nói. Nữ nhi biết rồi, sau khi An Vương Phi trấn an nữ nhi, liền ra khỏi viện của Chu Lâm Lang. Sau khi trở về phòng, nàng mới chợt nhớ tới một chuyện, quay về phía nha hoàn Tâm Phúc nói. Vương gia đâu? Nha hoàn Tâm Phúc của An Vương Phi tên gọi Kim Xuyến, đã hầu hạ An Vương Phi mấy năm, làm việc rất ổn thỏa, vô cùng được An Vương Phi tín nhiệm. Kim Xuyến nói, hồi Vương Phi, hôm nay là sinh nhật của nhị tiểu thư, Vương gia đã đi thăm nhị tiểu thư. Kim Xuyến đánh giá sắc mặt của An Vương Phi một chút, sau đó nói tiếp, Vương gia còn nói đêm nay vẫn còn chuyện quan trọng phải xử lý nên sẽ nghỉ ngơi ở thư phòng, Vương Phi không cần chờ ngài ấy, dặn Vương Phi nên đi nghỉ ngơi sớm một chút. Sắc mặt An Vương Phi nhất thời giận run, hai tay giấu trong tay áo nắm chặt lại, một hồi lâu sau mới cười nói. Tốt, thật là có cốt khí. Kim Xuyến lại nói, Vương Phi kỳ thực nô tỳ cảm thất Vương gia thật lòng vẫn rất quan tâm Vương Phi. Những năm nay, ngay cả một thiếp thất cũng không có, mặc dù có hơi chút quan tâm đến nhị cô nương, nhưng những chuyện khác Vương gia vẫn rất chu toàn. Nhị tiểu thư tuy là thư nữ, nhưng nói đến cùng vẫn là nữ nhi của Vương gia, còn mất nương từ sớm, máu mủ tình thâm, Vương gia nhìn nhị tiểu thư cô đơn như vậy đương nhiên là không thể nhẫn tâm khiến nhị tiểu thư chịu thiệt thòi. Vương Phi đừng trách nô tỳ lắm miệng, nếu như Vương Phi chịu lui xuống một bước, Vương gia ngài ấy. Muốn ta lui bước, An Vương Phi nhất thời thu hồi ý cười, trong lòng lại cảm thấy hoang. Góc chuyện audio.com Đường, nàng nhìn Kim Xuyến nói, hắn có tới đây hay không, ta căn bản không để ý, cho dù hắn có cưới thứ phi, sườn phi ta cũng sẽ không nói nhiều một câu. Kim Xuyến, ngươi chưa gả làm vợ nên ngươi không hiểu, nếu như một nam nhân đã không yêu ngươi, cho dù trong lòng hắn có ngụy trang đến mức nào, hắn ôm ai trong lòng, điều ấy cũng không hề quan trọng. Kim Xuyến vội vàng cúi đầu, nô tỳ biết sai. Sau ngày nàng từ Vinh Vương phủ trở về, Khương Lệnh Uyển liền cảm thấy trong lòng nàng luôn ngọt ngào như ăn mật vậy, lúc đi học thì nhớ hắn, buổi tối đi ngủ, trong đầu cũng chỉ có hình ảnh của hắn. Cuộc cả hai kiếp lại cũng chưa bao giờ nàng nghĩ tới một người nhiều như vậy. Đời trước chỉ khi nàng và Lục Tông kết hôn, lần thứ nhất nàng nhớ hắn là khi hắn đi xa nhà, mới thoáng có chút nhớ nhung, nhưng ngày sau khi nghe nói Cẩm Tú Phường lại đưa tới mấy bộ y phục mùa xuân xinh đẹp, nàng liền quên Lục Tông sạch sành sanh. Lúc trước nàng không cảm thấy có gì quá khác biệt, nhưng đến bây giờ, khi trong lòng chứa đựng một người, lúc rảnh lại nhớ tới, tâm tình cũng thật tất tốt. Tâm tình thoải mái giống như làm việc gì cũng đều thông thuận, ngay cả Tạ Cửu cũng nhiều thêm mấy phần ôn hòa với nàng. Ngày hôm đó sau khi học xong, Khương Lệnh Uyển bỗng nhiên nhìn thấy khối ngọc trên cổ Tạ Cửu. Lần trước Tạ Cửu vì thiếu bạc nên phải mang ngọc bội kia cầm cố, Tạ Chí Thanh đã nhanh chóng chuộc về lại, chỉ là Tạ Cửu làm người vô cùng kiêu ngạo, không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ chán nản bất lực của nàng, chắc chắn sẽ không dễ dàng tiếp nhận giáp đỡ. Bây giờ thấy nàng có thể thu hồi ngọc bội, nghĩ rằng chắc hẳn Tạ Chí Thanh đã phải tốn không ít tâm tư. Khương Lệnh Uyển tự nhận bản thân không hề thiện tâm như tứ tỷ tỷ của nàng, nhưng nhiều năm thầy trò tóm lại vẫn có chút tình nghĩa, lúc trước nàng đã đề cập chuyện này với Chu Thị vốn rất cảm kích Tạ Cửu, đương nhiên sẽ thêm chút bạc cho nàng, có điều nàng cũng sợ Tạ Cửu nghĩ nhiều, nên cũng chỉ dám thêm một chút. Khương Lệnh Uyển bước ra khỏi chỗ học, lúc nàng mới cảm thấy cả người trở nên khoan khoái. Khương Lệnh Đề nhìn dáng vẻ này của Lục muội muội, hai con mắt nheo lại hiện rõ ý cười. Tâm tình của Lục muội muội gần đây hình như rất tốt. Bị nhìn ra rồi, Khương Lệnh Uyển che mặt cười, đúng là không tệ, dù sao nàng và Lục Tông coi như tâm đầu ý hợp. Nàng nhìn tứ tỷ tỷ của mình, mắt thấy tứ tỷ tỷ chuẩn bị cập kê, bà mối đều đã lục tục tới cửa làm mai. Tứ tỷ tỷ tuy là thư nữ, nhưng xét trong hầu hết gia tộc lại là một người cực kỳ xuất sắc, tứ tỷ tỷ nàng sau khi gả đi chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi. Nhưng mà cô nương tốt không lo không có chỗ gả, tứ tỷ tỷ nàng chỉ mới vừa cập kê thôi, việc hôn nhân này là chuyện cả đời, đương nhiên là phải chậm rãi lựa chọn. Hơn nữa bên trên còn có một Khương Lệnh Dung, Khương Lệnh Huệ, việc hôn nhân vẫn chưa cần gấp gáp. Sơn Trà mặc một bộ xiêm y mà xanh ngọc bích, gương mặt nhỏ đỏ bừng chạy tới nói. Lục tiểu thư, Di An quận chúa đến thăm tiểu thư. Di An quận chúa, Khương Lệnh Uyển mỉm cười, lúc này mới nhanh chóng đi Ngọc Chi viện chiêu đãi Di An quận chúa. Nàng vừa vào nhà, liền nhìn thấy Di An quận chúa ngồi trên ghế từ đàn thường mai, búi tóc chải một kiểu đơn giản, mặc một bộ xiêm y bằng gấm màu hồng nhạt, trang phục đoan trang khéo léo, đang nói chuyện với mẫu thân nàng. Khương Lệnh Uyển đi tới, nhìn, góc chuyện audio.com, về phía nàng gọi một tiếng, Giang Nguyệt, Chu Thị lại nghiêm mặt nói, lễ nghi ngày thường nương dạy cho con chạy đâu hết cả rồi. Di An quận chúa nói. Phu nhân, con và Sán Sán vừa gặp đã quen, là con nói muội ấy gọi con như vậy, hơn nữa, gọi như vậy sẽ thân thiết hơn. nét mặt của nàng vô cùng thân thiết và ôn hòa, tuy rằng không sán lạn tràn đầy sức sống như những cô nương cùng tuổi khác, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thoải mái tự tại, không hề có chút nào giống như giả bộ, càng không yếu ớt như tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhìn giống như một tiểu cô nương yên tĩnh nội liễm. Chu thị cũng biết mấy ngày nay, nữ nhi rất thường đến phủ công chúa để thăm Di An quận chúa, xem như là bù đắp sai lầm của nhi tử. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Di An quận chúa, nàng thật sự rất yếu, có thể dễ dàng thấy được tiểu cô nương này là một người yếu đuối mong manh. Nhưng tính cách của nàng lại rất tốt, được cả gia đình sủng ái, nhưng lại có thể ôn hòa hữu lễ như vậy, đúng là khó được. Khương Lệnh Uyển tiếp xúc nhiều với Di An quận chúa, đương nhiên là hiểu rõ tính cách của nàng, động tác cũng ít đi mấy phần câu nệ, nhanh chóng nói với Chu thị. Nương, ngài đi trước đi, để con tiếp Gia Nguyệt là được. Ngài ở lại chỗ này, tiểu cô nương chúng con nói chuyện sẽ không tiện. Chu thị cũng biết mình ở lại sẽ không tiện, thấy tính cách của Di An quận chúa tốt như vậy, nàng cũng rất yên tâm, tùy ý để hai tiểu cô nương ở lại nói chuyện. Thấy Chu thị đi rồi, Khương Lệnh Uyển mới ngồi xuống bên cạnh Di An quận chúa tinh tế đánh giá một chủ, lại cười nói. Muội thấy khí sắc của tỷ hình như đã tốt hơn rất nhiều. Di An quận cháu nói, đúng là đã tốt hơn rất nhiều. Nàng nhìn tiểu cô nương trước mắt gương mặt tròn tròn đỏ ửng, vô cùng hâm mộ nói. Nếu như thì có thể khỏe mạnh như muội thì tốt rồi, chỉ là tỷ. Khương Lệnh Uyển nắm lấy tay Di An quận chúa, nói. Tỷ nha, đừng suy nghĩ lung tung. Bây giờ trong viện đang nở hoa, chúng ta cùng đi xem đi, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều, có được không? Di An quận chúa gật đầu. Hai người cùng nhau ra ngoài, bên ngoài đã có người vừa mới học xong hấp tấp chạy đến. Vì đi gấp cho dù đã kịp dừng lại, nhưng cũng va phải tiểu cô nương trước mắt. Khương Dụ ngẩn ra, lúc này đúng là lại dẫm phải vết xe đổ, nhanh chóng kéo người lên. Di An quận chúa dương mắt nhìn nam từ trước mặt, hai người cách nhau rất gần, nhất thời gương mặt liền đỏ bừng lên, vội vàng cúi đầu. Khương Dụ nhanh chóng buông tay, lắp bắp nói. Xin lỗi, ta muội không có chuyện gì chứ. Khương Lệnh Uyển thật sự bó tay với ca ca này của nàng, nhíu chặt lông mày nói. Ca ca ca phải bỏ cái tính hấp tấp này đi thôi, cả tật xấu va phải người khác này cũng phải bỏ ngay. Nếu như ca lại khiến Gia Nguyệt hôn mê, ba vị Hoắc công tử tiếp tục tha cho ca mới là lạ. Nói xong liền quan tâm nhìn Di An quận chúa một lượt, thấy tiểu cô nương thân thể kiều nhỏ chẳng những không trở nên trắng bệch hơn nữa còn trở nên hồng hào. Khương Lệnh Uyển ngơ ngẩn, đương nhiên cũng biết tiểu cô nương đang thẹn thùng. Nàng đột nhiên nhớ tới mỗi lần Di An quận chúa nói chuyện với nàng, chỉ cần nghe nàng nói tới ca ca, giống như là sẽ trở nên chăm chú. Khương Lệnh Uyển cầm lấy tay nàng, lại liếc nhìn ca ca nhà mình một chút. Thấy lỗ tai hắn nóng lên, nam nhân da dày thịt béo quả là vô cùng ít khi thấy hắn ngượng ngùng. Buổi tối, Khương Lệnh Uyển lặng lẽ thăm dò ý tứ của Chu. Gocchuyenaudio.com Tỷ, nhưng nàng vẫn chưa đề cập đến chuyện của ca ca. Ấn tượng của Chu thị đối với Di An quận chúa đúng là không tồi, chỉ là vừa nghĩ đến tiểu cô nương thân thể suy nhược kia, lại thở dài. Đứa nhỏ Di An này, quả thật không tệ, chỉ là thân thể quá kém, sau này sợ là phải thật sự chú tâm điều dưỡng. Sắc mặt Khương Lệnh Uyển trở nên âm trầm. Đời trước Di An quận chúa và ca ca đều bị người bên gối phản bội, nếu như đời này ca ca có thể thích Di An quận chúa, mà Di An quận chúa cũng để ý ca ca, như vậy hai bên đều tình nguyện, không thể nào tốt hơn được nữa. Nàng cũng biết Bảo Thiên thích ca ca, nhưng ở chuyện cảm tình, không phải một bên thích là có thể được. Giữa ca ca và Bảo Thiên, về tình về lý, nàng đương nhiên sẽ nghiêng về cảm thụ của ca ca. Lúc trước nàng vẫn lo lắng ca ca sẽ dẫm vào vết xe đổ Chu Lâm Lang mà ngã đến mức không thể đứng lên được, sau đó lại tiếp tục huyên náo gia đình không yên, nếu như bây giờ ca ca không còn yêu thích Chu Lâm Lang, mà lại có ý với Di An quận chúa. Hơn nữa Di An quận chúa lại là một cô nương tốt, không nên để cho Lục Lễ trà đạp, nếu như có thể cùng một chỗ với ca ca nàng, vậy quả là một mối nhân duyên tốt. Nhưng mà mẫu thân nàng tuy rằng có ấn tượng tốt với Di An quận chúa, nhưng lại không hề liệt tỷ ấy vào danh sách ứng cử viên con dâu của nương. Lão Tổ Tông vẫn luôn nhắc đến việc hôn nhân của ca ca, muốn ôm chắt trai sớm, cho dù tính tình Di An quận chúa có tốt nhưng sợ rằng cũng sẽ không đồng ý. Khương Lệnh Uyển bật thốt lên, có cần phải đặt nặng việc sinh con như thế không? Chu thị biết được nữ nhi nàng là kiểu người không biết xấu hổ, lại cũng che chở cho Di An quận chúa, nghe xong lời của nàng, tất nhiên là không thích nhưng có một số việc nữ nhi không hiểu, nàng cũng không thể giải thích cặn kẽ, sán sán, con còn nhỏ tuổi, một số việc con không hiểu. Nhưng con phải nhớ con nối dõi, là điều quan trọng nhất đối với một nữ nhân. Con không biết trước đây, khi nương vừa mới gả vào, lão tổ tông cũng không hài lòng nương, sau khi có ca ca con, thái độ của lão tổ tông với nương mới tốt hơn một chút. Nhị thẩm thẩm của con, cũng như vậy. Khương Lệnh Uyển mím môi, nhất thời không thể phản bác. Buổi tối, Khương Lệnh Uyển tắm rửa xong liền lên giường, nhưng nàng lại trằn trọc khó có thể ngủ được. Nương thường thức Giang Nguyệt như vậy, nhưng bởi vì vấn đề con cái lại loại bỏ tỷ ấy khỏi phạm vi tuyển con dâu của nàng. Điểm này kỳ thực nàng hiểu rất rõ. Đời trước thời gian đầu nàng gả cho Lục Tông tuy rằng trôi qua vô cùng tự tại, nhưng sau này lại vẫn chưa có con, xác thực là có không ít người chỉ trỏ sau lưng nàng. Khói đời chính là như vậy, nàng lại muốn độc chiếm Lục Tông, cho dù không thể sinh hài tử, nhưng vẫn không mở miệng đồng ý nạp thiếp cho hắn. Khương Lệnh Uyển nằm trong chăn, tóc dài đen như mực xõa tung sau gáy, suy nghĩ một chút liền cảm thấy chóp mũi có chút chua xót, kéo chăn lên che lại mặt, sau một lúc mới thò đầu ra, hà miệng thở dốc. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa sổ, trời tối như mực tuy rằng động tĩnh nhỏ, nhưng nàng vẫn có thể nghe được rất rõ. Hô hấp Khương Lệnh Uyển hơi cứng lại. Lúc này mới bước chân trần xuống giường, nhìn thấy có bóng người bên ngoài, lập tức giơ cây châm sắc bén trong tay lên, cảnh giác hỏi. Ai, Sán Sán, là huynh, Cách Trương,